Chiến thần bất bại, chương 5183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5183 đương nhiên là có. Bảo vật trong ma vương cốc không thua kém ba loại tinh hoa này chút nào đâu. Đông Hoàng Thái Nhất cười to nói. Nghe hắn nói xong, đám người kiếm ma hoàn toàn không cười nổi nữa. Đông Hoàng Thái Nhất vô hình chung đã bán đứng bọn họ một cách sạch sẽ. Liều mạng xông vào ba cấm địa thì đã đành. Còn mạo hiểm tính mạng liều mình xông vào ma vương cốc, mấu chốt là cuối cùng, bọn họ ngay cả một sợi lông cũng không có được. Đông Hoàng, nào, chúng ta uống cạn chén này, sau đó mau chóng xuất phát đi. Lãnh Hàn Thiên vốn im lặng nãy giờ cũng không kiềm chế nổi nữa, nâng ly rượu thúc giục một câu. Hắn thật sự sợ rằng nếu Đông Hoàng Thái Cực nói tiếp thì sẽ khiến bọn họ nhiều thêm một phần nguy hiểm. Được, uống cạn chén này, Đông Hoàng Thái Nhất nói xong. Hắn cầm ly rượu lên và uống một hơi cạn sạch. Mấy người Hoa Phi Thiên lại điên tiết, miễn cưỡng mới uống cạn ly rượu đắng. Mọi người, xin mời. Đông Hoàng Thái Nhất đặt ly rượu xuống, sau đó vung tay lên, một luồng ánh sáng vàng dẫn tới bên trong huyết cốc. Hắn cũng là người đầu tiên đặt chân lên con đường màu vàng kim này. Mấy người Hoa Phi Thiên nhìn huyết cốc sâu vô tận, chỉ muốn một kiếm chém Đông Hoàng Thái Nhất thành hai mảnh. Đó chính là huyết cốc. Sở dĩ đặt tên là huyết cốc là bởi vì nơi đó vô cùng hung hiểm, không biết có bao nhiêu cao thủ của chư thiên thần giới đều lần lượt chết ở chỗ này. Thật lòng mà nói, cho dù là vì lợi ích của chính mình thì bọn họ thà không có cái gọi là bảo vật kia, cũng không muốn đi mạo hiểm. Nhưng Tiêu Chính Văn đã nói rồi, bọn họ sao dám không tuân theo. Mấy người Hoa Phi Thiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo Đông Hoàng Thái Nhất trên con đường vàng kim. Cùng nhau tiến vào bên trong huyết cốc. Bên trong huyết cốc giống như một thế giới độc lập, các đỉnh núi xung quanh đều là màu đỏ như máu, thứ chảy trên núi không phải là suối, mà là một dòng sông máu. Khí tức đẫm máu này mạnh mẽ đến mức ngay cả mấy người kiếm ma cũng cảm thấy da đầu tê dại. Chúc mọi người mã đáo thành công, Võ Anh Hào nâng ly rượu lên, cười nói với mấy người Hoa Phi Thiên. Nhưng những lời này, từ trong miệng Võ Anh Hào nói ra, dù nghe thế nào cũng có ý nghĩa khác. Khi mọi người tiến sâu hơn vào bên trong huyết cốc, khí tức đẫm máu càng ngày càng nồng đậm. Nơi đó dường như có nguồn gốc với huyết tộc. Tần Lương Ngọc nhìn về hướng huyết cốc, cau mày nói. Mấy người bên cạnh cũng nhìn về phía huyết cốc, có thể nói khí tức đẫm máu trong huyết cốc mạnh hơn rất nhiều so với trụ sở của huyết tộc ở vùng ngoài lãnh thổ. Mà trong sự tinh khiết của khí tức đẫm máu này còn mang theo một nỗi kinh hoàng khiến người ta không thể diễn tả được. Cách chương.